Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, cửa ải khó. Chương 179, cửa ải khó hiện tại có thể nói là đến huyết la đường sống còn thời khắc nguy cơ. Mặc dù Vương Dục bản thân bây giờ có được thực lực rất mạnh mẽ, nhưng chỉ dựa vào hắn sức mạnh của một người vẫn không thể đủ làm ra quá nhiều thay đổi. Nếu là muốn bảo vệ huyết la đường, hiện tại cũng chỉ có này duy nhất một biện pháp. Được rồi đường chủ, ta vậy thì đi thông báo. A Quang đương nhiên cũng rõ ràng Vương Dục ý tứ. Tuy rằng dáng dấp như vậy làm có lợi có hại, thế nhưng hiện tại ngoại trừ cái phương pháp này ở ngoài, cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Đương nhiên, trừ khi là u hồn phái người đến cứu bọn họ, nhưng này đã là không thể. Trong lòng bi ai thở dài sau, A Quang liền xoay người đi ra ngoài. Hai người các ngươi nên cùng Thiên Đế hội từng giao thủ. Thực lực của bọn họ làm sao? Vương Dục nhìn về phía lưu lại đầu chọc cùng tàn huyết hai người. Thực lực của bọn họ rất mạnh. Hơn nữa, nói tới chỗ này, đầu chọc nhưng không lại tiếp tục, bởi vì mặt sau, hắn không biết có nên nói hay không. Hắn không nói, Vương Dục nhưng là càng ngày càng bốc lửa. Hơn nữa cái gì? Cái này, đầu chọc trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, nói, từ trên người Vương Dục tỏa ra uy áp mạnh mẽ khiến đầu chọc không dám lại có thêm bất kỳ do dự. Hắn căng thẳng nói rằng, lần này Thiên Đế hội điều động người trong, cầm đầu hai người là Huệ Thế cùng cái kia Lưu Văn Bác. Hơn nữa bọn họ lần này tổng cùng điều động nhân số mới không tới 100 người mà thôi. Cái gì? Không tới 100 người? Oanh một luồng làm người kinh hãi khí thế đột nhiên từ trên người Vương Dục bộc phát ra. Này cỗ khủng bố uy thế trực kích đầu chọc. Phu phu, đầu chọc thần sắc che kín khiếp sợ với sợ hãi. Thân thể của hắn thật giống bị một luồng sức mạnh khổng lồ cho thúc đẩy, để hắn căn bản không có cách nào phản kháng, hướng về lùi lại mấy bước. Sau đó trực tiếp té quỵ trên đất. Rác rưởi. Vương Dục ánh mắt lạnh lùng nhìn quỳ trên mặt đất khúm núm đầu chọc. Mấy trăm người lại bị nhân gia không đủ 100 người cho đánh thành như vậy. Ngươi đến cùng là làm gì ăn? Đường chủ, việc này không trách đầu chọc. Vẫn luôn trầm mặc tàn huyết lúc này đứng ra thay đầu chọc nói chuyện. Trong con người của hắn né qua một vệt màu máu. Nếu như nói, chỉ có thể nói là Thiên Đế hội những người kia thực sự là quá quỷ dị. Bọn họ dưới tay người thực lực nhìn qua dĩ nhiên so với Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người bọn họ còn lợi hại hơn. Vương Dục nhíu mày lại hỏi tới, nói như thế nào, Huệ Thế cùng cái kia Lưu Văn Bác hai người thực lực cũng chỉ có điều là cao hơn ta một điểm. Nhưng Thiên Đế hội những người khác, nhưng mỗi người cũng là có thể lấy một địch 5, thậm chí là lấy một địch 10 tồn tại. Cho tới ở chúng ta tổn thất mấy trăm cái huynh đệ sau, bọn họ tất cả mọi người đều lông tóc không tổn hại. Mọi người đều lông tóc không tổn hại. Vương Dục lông mày ninh càng chặt. Kỳ thực này nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người vì phòng ngừa một ít đột phát tình hình xuất hiện, trực tiếp là dẫn dắt Lạc Phong từ phong thần trong tổ chức mang đến người. Hơn nữa những người này thực lực chân chính, không chỉ có riêng là lấy một địch 5, lấy một địch 10 đơn giản như vậy. Từ trong những người này tùy tiện rút ra tới một người, đều có thể song ngược Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người bọn họ. Đương nhiên, những chuyện này cũng chỉ có Thiên Đế hội bên trong số ít người mới biết. Còn người ngoài, đặc biệt là huyết la đường người, là nửa điểm đều sẽ không biết. Nhưng Vương Dục hiện tại ít nhiều gì đã suy đoán đi ra. Thiên Đế hội cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của chính mình, Vương Dục nhàn nhạt quét mắt hai người. Được rồi, hai người các ngươi đi ra ngoài đi, nhớ kỹ ta mới vừa nói. Nghe được Vương Dục, Đầu Trọc cùng Tàn Huyết hai người lúc này mới ở trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cung kính lùi ra. Phòng làm việc này bên trong, đảo mắt chỉ còn dư lại Vương Dục một người. Nghĩ tới nghĩ lui sau, Vương Dục lấy điện thoại di động ra, sau đó gọi một thần bí dãy số. Vạn dặm ở ngoài eo biển nơi sâu xa, tổ chức thần bí số 3 trong căn cứ, một gian to lớn trong phòng họp, chỉ ngồi Phong Tử Y cùng Băng Đế hai người, mà hai người bọn họ cũng là này số 3 căn cứ người phụ trách. Bất quá vào giờ phút này hai người đều dáng dấp cung kính nhìn đưa lên khắp nơi trên bàn hội nghị diện một đạo màn hình giả lập. Mặt trên không có bất kỳ hình ảnh, chỉ có tương tự với sóng điện như thế đồ án. Đồng thời, mặt trên còn có cái kia rất phức tạp giọng nói điện tử từ bên trong truyền tới. Phong Tử Y, Băng Đế, Mộc Ân, ba người các ngươi này chút thời gian việc làm ta đều phi thường rõ ràng. Loại này giọng nói điện tử phát sinh thanh, căn bản là khiến người ta nghe không hiểu chủ nhân của thanh âm là nam là nữ. Mà ở màn hình giả lập trước mặt Phong Tử Y cùng Băng Đế hai người nhưng đều một mặt vẻ cung kính. Tương tự, ở một cái khác không biết địa phương số 2 căn cứ trong phòng họp, Mộc Ân nhìn trước mặt giống như đúc màn hình giả lập, trên mặt đồng dạng tràn đầy cung kính. Ba người đều không nói gì, bởi vì bọn họ biết, này màn hình giả lập cũng không phải với bọn hắn ở trò chuyện, mà là ở truyền phát tin ghi âm, mà này ghi âm chủ nhân, chính là cái này tổ chức thần bí thủ lĩnh, cũng chính là Băng Đế bọn họ trong miệng thiên thần. Thiên thần âm thanh ở dừng lại mấy giây sau, ở Phong Tử Y ba người hết sức lòng sốt sáng lý bên trong. Lần thứ hai vang lên, Phong Tử Y Hồng Yêu ta đã đem ra phân tích qua. Cường đúng là mạnh, nhưng tương tự, mang đến tai hại cũng lớn vô cùng. Nếu như Phong Tử Y ngươi có thể cải tiến một hồi, tin tưởng Hồng Yêu sẽ mang cho chúng ta thiên biến rất nhiều chỗ tốt. Thiên biến, chính là bọn họ tổ chức tên gọi, mà Phong Tử Y nghe được thiên thần sau, nhưng một mặt khiếp sợ. Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Băng Đế, là ngươi đem Hồng Yêu cho thiên thần đại nhân, làm sao có khả năng? Băng Đế đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc, mỗi lần cần Hồng Yêu thời điểm, nhưng là ngươi tự tay chỉ cho ta một bình, hơn nữa mỗi một bình ta cũng đều tự tay đút cho những người khác. Đã như vậy, thiên thần kia đại nhân hắn làm sao còn có thể thu được Hồng Yêu? Phong Tử Y lông mày chăm chú nhăn lại, lẽ nào là Mộc Ân tên kia lén lút cho? Các ngươi không cần suy đoán lung tung. Lúc này thiên thần âm thanh lại vang lên đến, phảng phất là dự liệu đến lúc này Phong Tử Y sẽ suy đoán như thế. Thủ đoạn của ta những năm gần đây các ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng đều từng trải qua. Nếu như ta muốn lấy được một thứ, căn bản không cần phải mượn bất luận người nào tay. Ta cho các ngươi gửi đi đoạn này ghi âm mục đích chính là các ngươi dùng Hồng Yêu có thể, thế nhưng nhất định phải đem Hồng Yêu tai hại rơi xuống thấp nhất, để những kia dùng Hồng Yêu người triệt để cho chúng ta sử dụng. Còn có chính là mau chóng tìm tới ta và các ngươi nói những thứ đó. Câu nói này nói xong, màn hình giả lập liền biến mất. Ong ong cũng là vào lúc này, Băng Đế điện thoại vang lên. Là tên kia, nhìn thấy mặt trên biểu hiện dãy số, Băng Đế khóe miệng không khỏi làm nổi lên, cũng không do dự, nhận nghe điện thoại, tên đáng thương, có phải là gặp phải cửa ải khó? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.